Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Là chuyện đương nhiên, thắng mới là kỳ quái đó. Anh nói như vậy là xem thường em sao hả? Cô không phục mà trợn mắt nói. Anh chỉ nói thật mà thôi. Em không tin mình, vĩnh viễn sẽ không thắng được anh. Anh cũng đã nói rồi. Vật lộn là dựa vào kỹ xảo, không phải là cạnh mạnh, không phải hay sao? Đã như vậy thì làm sao thể lực yếu mạnh căn bản nó không có liên quan, mà chính là do kỹ xảo không đúng thôi. Trừ kỹ xảo ra, thì em cũng phải xem xét kinh nghiệm nữa chứ. Kinh nghiệm của em với anh cách xa nhau như trời với đất. Em không cần bởi vì thua anh mà tức giận. Trên thực tế, ở trên đời này người vật lộn thắng được anh chỉ đếm được trên đầu ngón tay mà thôi. Có thể đếm trên đầu ngón tay sao? Vậy thì vẫn có người thắng anh đó thôi. Anh đã lợi hại như vậy rồi, vẫn còn có người lợi hại hơn anh sao? Lòng hiếu kỳ của Vu Hàn ngóc ngách. Người có người giỏi hơn, trời có trời lớn hơn. Quê Tú Chi gật đầu thừa nhận. Vậy sao? Anh đánh nhau với người ta rồi hả? Thật sự là anh thua sao? Cô lại liên tục hỏi tới. Làm sao em lại hỏi nhiều đến như vậy chứ? Thì tò mò chứ sao? Em còn tưởng rằng anh là lợi hại nhất, không ai thắng được anh cơ đó. Cô vẻ mặt đương nhiên mà cất lời. Tuy rằng chuyện cũ rồi sẽ bị gió thổi bay mất, nhưng lòng hiếu kỳ thì cũng có lúc không thể nào đè nén được. Cho nên về quá khứ của Satan hay là Lucifer, cô cũng không nhịn được hỏi anh nhiều điều. Giờ hỏi mãi thì cũng biết được cỡ 8-9 phần. Vì vậy, nghe có người nói đánh thắng được Satan, bảo cô làm sao không kinh ngạc cho được chứ. Nói cho em biết đi mà, nhanh lên. Cô khẩn trương bám lấy anh truy hỏi. Chuyện này không vội, sau này sẽ kể cho em nghe. Tại sao lại không nói bây giờ? Bây giờ cũng có bận gì đâu cơ chứ. Ai nói là không có bận chuyện gì? Em quên rằng mình đã hứa với Quốc Tiến 2 giờ sẽ tới quán ăn rồi sao? À, suýt chút nữa quên mất chuyện này. Bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ? Chính là 2 giờ kém 15 đó. Cái gì? Hỏng bét rồi, em sẽ không kịp mất. Làm sao bây giờ? Em còn định tắm rửa, nhưng bây giờ không kịp nữa rồi. Làm sao bây giờ? Cô gấp đến độ nói năng không mạch lạc được, giống như là kiến bỏ trên chảo nóng. Bình tĩnh đi. Từ đây đến đó, đi xe chỉ mất 5 phút thôi. Cho em 10 phút để tắm, anh sẽ chờ em đi. Ẩm xã à, em yêu anh nhất nha. Cô nhảy tưng tưng lên hôn anh, rồi ngay sau đó xoay người chạy nhanh đi tắm. Khuê Tú Chi cười cười lắc đầu, bản thân cũng đi vào một phòng tắm khác. 10 phút sau, bọn họ đi tới bãi đỗ xe dưới tầng hầm, lái xe ra cửa. Bọn em hôm nay là muốn gặp mặt, muốn cho thêm người thuê phòng, hay là thuê đầu bếp cho quán ăn, mặt tiền ở tầng trệt chứ? Khuê Tú Chi cất tiếng hỏi. Nhà trọ 8 tầng vốn có Lưu Dư, Vô Hàn, Khúc Tiến cùng với bé Tiểu Cường ở chung. Nhưng bây giờ cả ba đều đã có gia đình riêng. Tầng 8 xưa ra không để làm gì, cho nên bao cô muốn lấy nó cho thuê. Tầng 8 có 2 gian, một gian đã có mấy cặp chị em đang ở, gian còn lại sẽ cho thuê nốt. Về mặt tiền tầng trệt, Khúc Tiến bởi vì đang mang thai, nên Tiểu Tư không muốn bà xã vất vả. Hết lần này đến lần khác tự mình làm đầu bếp, nhưng bởi vì nấu ăn quá dở, suýt chút nữa bị phá sản. Nhiều lần suy tính xong, mọi người quyết định sẽ thuê mấy đầu bếp đến phụ trong quán, nên các cô cần phải gặp mặt để họp thường xuyên bàn quyết định này. Lần này hình như là có người muốn thuê ạ, Vu Hàn nói. Chỉ có một gian phòng thôi sao? Cho thuê khó đến như vậy sao hả? Anh thấy tụi em chẳng qua là tìm người muốn ở lâu dài kia kìa. Không có biện pháp nha, ai bảo tụi em chờ mãi không gặp được người có duyên đâu cơ chứ. Tụi em hy vọng là tìm được một người có duyên với nhà trọ 8 tầng này. Gặp mặt có mất nhiều thời gian hay không? Chắc là không lâu đâu. Nhưng mà tại sao anh lại hỏi như vậy? Gần đây có chiếu một bộ phim rất hay. Xong về rồi em có muốn đi xem hay không? Muốn chứ. Chúng ta gặp nhau ở đâu đây? Anh không có bận gì hết cả. Ngồi chờ em cũng được. Vừa đến nơi, Quế Tú Chi dừng xe ở bên đường. Vậy thì anh chờ em một chút nha. Cô nhanh chóng hôn anh một cái, để cửa xe nhảy xuống rồi đi nhanh vào trong quán. Không biết phải hình dung cuộc gặp mặt nói chuyện này như thế nào. Có lẽ dùng từ Quốc Tiến thứ hai chắc chắn là đúng nhất. Không phải cô ấy giống Quốc Tiến, mà là giống tình trạng ban đầu Quốc Tiến khi mang bé Tiểu Cường, một thân một mình nuôi con. Tên của cô ấy tên là Lâm Tiết Nhan, khuôn mặt trắng nõn vô cùng thanh tú, thoạt nhìn giống như mới 20 tuổi thôi, thế nhưng trên thực tế đã là bà mẹ 26 tuổi đơn độc. Con gái của cô ấy cỡ chừng 2 tuổi, có khuôn mặt giống cô ấy như tạc tượng một khuôn, bất kể lúc nào cũng có thể nhận ra đây chính là hai mẹ con. Vu Hàn đi vào trong quán, thấy Tiến Tỷ cùng với Tiết Nhan đang vui vẻ nói chuyện với nhau, đồng thời nựng cô bé con đáng yêu một chút. Cô biết ngay người khách cuối cùng của nhà trọ đã xuất hiện rồi. Chẳng qua cô không biết, mấy phút đồng hồ sau đã phát sinh chuyện cả một đời này mà cô không thể nào quên được. Trên thực tế là không ai ngờ đến, bởi vì chuyện này xảy ra quá mức đột ngột. Papa. Người lớn đang nói chuyện vui vẻ, cô lại nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.